Nhưng mà mình có thể nghĩ là thủy ngân luôn thì các bạn có biết thủy ngân mà anh đâu có ống ống nhiệt kế đó, ống nhiệt kế nó có thủy ngân luôn đó. Làm ơn ghi cái câu này xuống nghe, rồi khi nào mà một lát nữa đó tôi lúc nào mà tôi ngưng á cho nó ô bây giờ lớp học mãn rồi mà lớp tôi đã là nghe chứ còn ok tôi trả lời luôn. Tại sao tầm á nó đi một cặp với si mà nó hiểu lầm rồi cái câu này đã hiểu lầm rồi. Ý người hỏi là hiểu lầm rồi, một là quý vị hiểu lầm, còn hai đó là tôi nói với quý vị cái đó không có rõ nha. Tôi quay lại một lần chút sợ tôi quên. Rồi có người hỏi tôi là tại sao mà tầm đi si mà không phải là tầm mấy thang. Có nói cho đủ, nói cho đủ thì là 63 trường hợp cơ tấm đó. Ở đây là chỉ nói vắn tắt. À, tại vì có những người á, đã có những người đó là tầm mình nặng mà tấm giác cũng nặng, rồi cái này mới vui nè, là có những người si nặng, không phải là vừa là động tấm mà vừa là ngộ tấm chết rồi chứ. Dạ có những người như vậy, có nghĩa là có những cái gì họ rất là ưu lì, họ trọng kinh hoàng luôn, nhưng mà có bị, nhưng mà có những trường hợp họ nhanh hơn mình. Ở đây tôi xin nhắc câu chuyện thế này, ở trong lưu trai có kể mình một câu chuyện mà nó rất giống với Phật pháp của mình. Là có một cái ông đó không nhận nuôi một thằng bé không cha không mẹ, nó khờ coi như nó hạch hạt á, nó khờ, nó chậm lắm. Coi như alo có bị còn nghe không, có bị còn nghe không? Chết hết rồi. Rồi cảm ơn. À, nếu mình nhớ không lầm là nó tên là Tú. Tiếng Hán. Khi mà mình kêu một đứa bé đó, mình kêu mình thêm chữ A nó A như là thằng. A như là thằng. Là Tú. Thằng gọi là con. Chữ A như là thằng, như là con. Thì nó vừa vũ. Vũ có đủ. Quý vị mà biết được quý vị thôi. Quý nó còn ngủ mà ráng trống đôi mắt lên, mà bữa nào quý vị hỏi mà tào lao nó quại rồi. Ok thì ảnh nuôi nó mộng với mong mới làm nó giúp cho ổng là bưng trà hầu nước, bưng cơm quét nhà, đuổi gà đuổi vịt, chứ còn ổng không có hy vọng là cái thằng này nó làm được cái gì hết, nó khờ lắm. Mà ông chủ này nó ổng có nhờ vẽ tranh, ổng có cả ổng là người vẽ tranh rất là đẹp. Thì cái bữa nó buồn buồn vậy, cái ổng bài cọ rồi giá vẽ rồi xanh rồi ổng vẽ, bữa nào mình đẹp trai đó ổng vẽ ổng chơi xong rồi ai nó bẩm đi đâu cũng đem nó theo. Thì nó ra nó nấu trà rồi nó bưng nước rồi kia đi lấy này kia tổng sâu đặc sâu đặc. Thì bữa nó ổng cầm cọ đang vẽ rồi nó đứng tới bên nó cái chỗ này phải lại chút nữa hay cái chỗ này nó bẩm đúng rồi cái này thì con vịt vừa vẽ như vậy thì nó không được sinh động lắm đó, là cái cỏ nó phải nhíu một chút à đó đó là vậy thôi đó, đúng rồi thì hồi đầu ông kia nó ấm mực thì ông kia đâu hỏi chứ mày biết cái gì, thì nó nói thì con thấy thì sao con nói vậy, ông chủ không cho thôi con không nói nữa. Rồi cái nó đứng cánh ra đang không có nhìn đó, thì ổng mới ngẫm rồi lên phố nhà ổng ngẫm ra thằng này nó nói đúng. Thằng này nó nói đúng, cái chỗ này phải lật lại trước nó đẹp, đúng rồi đúng